Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818. Tuổi còn rất trẻ, nhìn, chúng ta cuối cùng vẫn là xem thường hắn a. Diệp Nguyên Thư trong miệng thì thào lên tiếng. Từ gặp được Diệp Băng đến nay, người sau mỗi lần cho hắn kinh hỉ, lại không nghĩ tới cái này kinh hỉ vậy mà liên tiếp không ngừng. Thậm chí là không có cuối cùng, từ vừa mới bắt đầu tam phẩm thiên vương, đến phía sau tam phẩm linh quân, lại đến lúc này cửu phẩm linh quân, tựa hồ không ai có thể chân chính bước ra Diệp Băng chiến đấu cực hạn. Nhìn Diệp Băng đối mặt cái kia cửu phẩm linh quân cường giả mạnh Lưu Xuân, còn có thể như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng đem hắn cánh tay cắt đứt tình hình. Diệp Nguyên Thư liền có lý do tin tưởng, chỉ sợ tại linh quân cấp bậc, đã không có người sẽ là Diệp Băng đối thủ, là ngươi xem thường ca ca, cũng không phải ta. Một bên Tiểu Thanh nghe Diệp Nguyên Thư tự nói âm thanh, không khỏi lên tiếng phản bác, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều đối Diệp Băng lòng tin 10 phần. Liền nhất phẩm tiên đế đều có thể nhẹ nhõm thu thập ca ca. Há lại sẽ đem một tên cửu phẩm linh quân để vào mắt đâu. Tiểu Thanh, ta hỏi ngươi, ca ca ngươi có phải hay không đã đột phá đến tiên đế cấp bậc rồi? Bên tai thanh âm truyền đến, Diệp Nguyên Thư một cái giật mình, lúc này mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi rõ lối ra. Nếu là cái suy đoán này thật trở thành sự thật, cái kia đợi đến trở lại Diệp gia tổng bộ sau đó, cục diện liền lại rất khác nhau, chính ngươi sẽ không nhìn sao? Nghe vậy Tiểu Thanh trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia danh mãnh chi ý. Duỗi ra hơi có chút thanh quang lấp lóe ngón tay, hướng phía trên bầu trời thiếu niên áo trắng chỉ, trong miệng hỏi lại lên tiếng, cái này, nhị phẩm linh quân, thời khắc này Diệp Nguyên Thư ngược lại là có thể cảm ứng được Diệp Băng cái kia nhị phẩm linh băng lực khí tức. Thế nhưng là hắn thì như thế nào có thể tin tưởng? Chỉ là nhị phẩm linh quân tu vi, lại làm sao có thể đem một tên cửu phẩm linh quân đánh cho thê thảm như thế? Không tính nói, biết Tiểu Thanh vô luận như thế nào không chịu nói lời nói thật Diệp Nguyên Thư. Trực tiếp là quay lại đầu, bất quá trong lòng hắn hay là hưng phấn dị thường. Vô luận Diệp Băng có đột phá hay không đến tiên đế cấp bậc, cuối cùng không phải cửu phẩm linh quân có thể chống lại. Đây chính là chỉ một chiêu a. Thử hỏi tại linh quân cấp bậc, có ai có thể chỉ trong một chiêu liền đem một tên cửu phẩm linh quân cánh tay đánh gãy? Diệp Băng thực lực, rõ ràng đã vượt ra khỏi linh quân có thể hiểu được phạm trù. Cẩn thận, ta muốn đánh gãy cánh tay phải của ngươi rồi. Trên bầu trời, Diệp Băng có thể sẽ không đi quản bên cạnh tâm tư người. Tại Mạnh Lưu Xuân thống khổ rú thảm bên trong, hắn lần nữa phát ra một đạo nhẹ giọng, sau đó cổ tay chuyển một cái, vỗ nhẹ nhẹ ở tại cánh tay phải bên trên. Cạch, cạch, cạch, lần này cửu phẩm linh quân Mạnh Lưu Xuân, đồng dạng không thể tránh đi, chỉ nghe liên tiếp nứt xương thanh âm truyền ra, cùng hắn tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn. Cũng là có một phen đặc biệt vận luật, chân trái, Diệp Băng trong miệng lạnh giọng không dứt, hai chữ nhẹ giọng rơi xuống, thấy hắn đùi phải thoáng động, mắt thấy là phải hướng phía Mạnh Lưu Xuân chân trái đá vào. Tất cả mọi người có lý do tin tưởng, chỉ cần một cước này rơi xuống, cái kia lôi thần điện chấp sự chân trái, sợ rằng cũng phải bước hai tay theo gót, chờ, chờ một chút, nhưng mà vừa lúc này, cái kia Mạnh Lưu Xuân rốt cục cố nén hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Trong miệng phát ra tiếng, ngược lại là thật làm cho Diệp Băng dưới chân động tác ngừng lại một chút. Vị huynh đệ kia, lần này ta lôi thần điện nhận thua, nếu là ngươi hôm nay có thể buông tha ta hai người. Ta cam đoan, về sau lôi thần điện tuyệt không tìm ngươi gây chuyện, như thế nào, vẻn vẹn hai chiêu. Liền để cái này cửu phẩm linh quân Mạnh Lưu Xuân tự biết tuyệt đối không phải thiếu niên trước mắt. Đối thủ, mắt thấy cứng rắn nữa xuống dưới. Chính mình liền phải tứ chi đứt đoạn. Hắn rốt cục không thể không phục mềm nhũn. Chỉ là ai cũng không có thấy chính là, tại Mạnh Lưu Xuân buông xuống giống như tại nhận thua trong ánh mắt. Lóe lên một cái rồi biến mất oán độc tinh quang. cái kia chiêu kỳ hắn ở sâu trong nội tâm cực độ không cam lòng. Mạnh Lưu Xuân nguyên bản là cái cực kỳ tàn nhẫn nhân vật. Tăng thêm lưng tựa Lôi Thần Điện, lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, cho dù là đối mặt một chút tiên đế cường giả, hắn cũng có được cùng với chọi cứng lực lượng. Giờ khắc này Mạnh Lưu Xuân hạ quyết tâm, trước hết phục cái mềm, để cái này không biết tên gọi là gì tiểu tử trước đắc ý một đoạn thời gian. Đến lúc đó cụ kết khởi Lôi Thần Điện tiên đế cường giả, lại đến tìm về cái này trang tử, không có bất kỳ cái gì thời điểm, Lôi Thần Điện sở thuộc tu giả, là ăn phải cái lỗ vốn như vậy nuốt xuống, nhưng cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Giờ phút này địa thế còn mạnh hơn người, Mạnh Lưu Xuân liền xem như lại không cam tâm, cũng chỉ có thể là trước nhận sợ hãi. Mưu đồ ngày sau, cái này sao, tại Mạnh Lưu Xuân thoại âm rơi xuống, ánh mắt mong chờ bên trong, đối diện trên mặt thiếu niên hiện ra một vòng vẻ do dự. Làm cho hắn không khỏi đại hỉ, thầm nghĩ tiểu tử này thực lực tuy mạnh, lại là như thế dễ bị lứa. Quả nhiên là cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử. Tại Mạnh Lưu Xuân trong lòng, nếu như mình có lấy cơ hội như vậy, tuyệt đối sẽ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, không có khả năng đem dạng này cùng mình kết xuống thù hận ra hỏa lại lưu tại trên đời. Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Suy, ngay tại Mạnh Lưu Xuân trong lòng cảm khái ngay miệng, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến. Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, lại xuống một khắc, hắn đã là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị cúi đầu xuống. Chỉ gặp một thanh mọc đầy gai ngược kỳ hình vũ khí. Giờ phút này chính cắm ở Mạnh Lưu Xuân ngực, hắn chỉ cảm thấy chính mình từ ngực phẩm lan ra đến hậu tâm một mảnh lạnh buốt. Tùy theo trở nên lạnh buốt, còn có viên kia nguyên bản lòng nhiệt huyết, nguyên lai là đối diện thiếu niên mặc áo trắng này. Ở trên mặt lộ ra vẻ do dự đồng thời, trong tay động tác lại là không có nửa điểm lãnh đạm. Rõ ràng là dùng nắm thần khí nam câu, trực tiếp đâm vào Mạnh Lưu Xuân trái tim yếu điểm mà đi, ngươi. Ngươi sao dám giết ta? Trái tim bị đâm xuyên Mạnh Lưu Xuân, rõ ràng là không thể nào sống thêm, cảm thụ được sinh cơ cấp tốc từ từ tiêu tán, hắn tuyệt vọng trong đôi mắt. Không khỏi lộ ra một vòng cực độ không dám tin, trong miệng thì thào âm thanh, cũng chiêu kỳ trong lòng của hắn mờ mịt, chính mình thế nhưng là đường đường Lôi Thần Điện chấp sự a. Liền xem như những cái kia tiên đế cường giả, có thể là từ mặt khác hai đại thần điện đi ra nhân vật, cũng phải cấp chính mình mấy phần mặt mũi a. Đem một cái Lôi Thần Điện chấp sự, tại trước mặt mọi người đánh giết. Cái kia đã coi như là cung tôn này quái vật khổng lồ không chết không thôi. Không chỉ có là Mạnh Lưu Xuân không thể lý giải, chính là những cái kia vây xem thiên vương cường giả bọn họ. Cũng là tại thời khắc này bị kinh ngạc đến sững sờ. Người này là gan, thật đúng là, thực sự là, tóc hoa dâm cửu phẩm thiên vương. Nhìn chằm chằm cái kia ngay tại chậm rãi rút ra thần khí nam câu thiếu niên áo trắng. Thật sự là nửa ngày, cũng không tìm ra một cái thích hợp từ ngữ để hình dung. Có lẽ người này là muốn nói, lá gan thật sự là quá lớn. Nhưng nghĩ đến người bị giết chính là Lôi Thần Điện chấp sự lúc. Hắn đã cảm thấy cái này, quá lớn, hình dung. Thật sự là quá mức hẹp hòi, cần một cái càng thêm phách lối từ ngữ mới đủ lấy hình dung. Tất cả mọi người trong lòng đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Nhưng cuối cùng không cải biến được Mạnh Lưu Xuân thân tử đạo tiêu sự thật. Bị rút ra nam câu hắn, sinh cơ rốt cục tiêu tán, vô lực thi thể, cũng từ trên bầu trời rơi xuống. Ngươi cậy vào, đã chết, hiện tại ngươi còn có lời gì nói sao? Convert by Lucario, hết chương.